Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 468, nhận tổ quy tông. Thiên gia huyết mạch cao quý cỡ nào? Ngươi cho rằng chậm biết mở bực này trò đùa sao? Nhân hoàng trong mắt bắn ra một vệt kim quang, đe dọa nhìn Trần Cửu. Trần Cửu nuốt nước bọt, khó khăn nói, bệ tự động là... Ngươi cùng muội muội của ngươi là ta thiên nhà đích truyền huyết mạch nói. Chỉ gặp người hoàng tay chỉ nhất động. Một giọt máu trong nháy mắt bay ra. Huyết dịch hóa thành một đạo kim long. Bên trong long khí xoay quanh. Ngươi không phải nói ngươi có huyết mạch giám định bí pháp sao? Chính ngươi nhìn xem không đã biết nói. Trần Cửu tay nhất động. Một đường đạo pháp quyết bay ra. Trong nháy mắt dẫn vào này trong máu. Một trận yêu diễm quang hoa hiện lên, Trần Cửu biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi. Lại là thật, hừ, chẫm là bực nào thân phận, sao lại lừa ngươi, chẳng lẽ lại trên người ngươi có cái gì đáng giá chẫm gai xem. Trần Cửu thủ trưởng buông xuống, não tử có chút mơ hồ, cái kia không biết đạo thành là vị nào trong hoàng tộc đời sau. Nhân hoàng nhẹ nhàng hô một hơi, ngươi là chẫm đời sau. Cái gì? Trần Cửu lập tức làm. Trên khuôn mặt kinh ngạc biến thành kinh hãi. Không tin sao? Nhân hoàng nói. Thần không phải không tin. Chỉ là cảm giác có chút khó mà tiếp nhận. Có chút nói mơ giữa ban ngày cảm giác. Trần Cửu chậm chậm ngồi xuống. Muốn là dựa theo nhân hoàng lời nói. Cái kia nhân hoàng há không chính là mình lão tử. Cái này chơi có chút lớn. Bệ hạ sẽ không tính sai đi. Trần Cửu tâm thần bất định hỏi. Cho dù là Khâm Thiên dám tính sai, trẫm cũng sẽ không tính sai. Nếu là ngay cả mình đích thân huyết mạch cũng nhận không ra, trẫm làm bậy đương thời đệ nhất cường giả. Nhân hoàng chém đinh chặt sắt nói. Trần Cửu gật gật đầu, không biết nói cái gì. Nhân hoàng nhẹ nhàng thở dài. Trẫm biết rõ ngươi không tin. Năm đó tiên đế rơi vào trạng thái ngủ say. Các vị hoàng tử bắt đầu vương vị tranh đoạt. Trẫm sợ chính mình thất bại. Sở hữu huyết mạch cũng không tồn tại ở thế gian. Cố ý đưa ngươi cùng muội muội của ngươi rơi vào cấm kỵ hải. Này cấm kỵ hải huyền ảo rất nhiều. Cũng là trẫm cũng không dám tùy tiện đặt chân. Một khi trẫm thất bại. Chỉ thế gian này còn có ngươi như thế một vị huyết mạch không có đoạn tuyệt. Trần Cửu trong lòng có chút cái bột nhão, không biết nên làm thế nào cho phải, trong đầu suy nghĩ gì cũng không biết nói. Nhìn lấy ngây ngốc Trần Cửu, nhân hoàng phối hợp nói, năm đó vương thất thành viên 10 không còn một, tươi máu nhuộm đỏ mặt trăng, toàn bộ vương thành đều là huyết sắc, chư vị hoàng tử thực lực không kém nhiều, vì cái này vương vị, mọi người không thể không liều mạng, không có người nào có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ cần thắng làm vua bại tặc, được ăn cả ngã về không? Ngươi nếu không phải trẫm đích thân huyết mạch, ngươi cho rằng trẫm sẽ cho ngươi bên trên tam đẳng đợi? Còn đem tốt nhất phong địa cho ngươi sao? Hôm nay gọi ngươi tới cái này bên trong, chính là vì để ngươi nhận tổ quy tông. Ngươi trung quy là ta hoàng thất huyết mạch, không thể lưu lạc bên ngoài. Trần Cửu đờ đẫn, không biết nên đáp lại như thế nào. Nếu không phải đáp ứng, tốt a, về sau muốn tại vị này mí mắt lòng đất lan lộn. Tùy ý một cái lấy cớ liền có thể làm cho mình ăn không ôm lấy đi. Nếu là thật đáp ứng, giống như có vẻ như cũng không có cái gì không ổn. Trừ thêm một cái quyền lợi ngập trời, uy chấn thiên hạ cha bên ngoài. Có vẻ như đây là thường nhân nghĩ cũng nghĩ không ra đại hỷ sự tình. Loại chuyện này có vẻ như không có quyền lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận. Kể từ đó, Trần Cửu đành phải nói, bệ hạ, thần nguyện ý nhận tổ quy tông. Tốt tốt tốt, mà theo trẫm tới đi, nói. Nhân hoàng đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Mã Thụy Đê Mi Thuận Nhãn đi theo Trần Cửu cùng nhân hoàng đằng sau. Ba người một đường xuyên qua tầng tầng thủ vệ, đi vào một cái có chút không đáng chú ý trước cung điện. Cho dù là trước đó trong lòng sớm đã có bản thảo bụng. Lúc này Mã Thụy vẫn như cũ kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới cái này Trần Cửu thế mà thật sự là trong truyền thuyết cửu hoàng tử. Nhẹ nhàng đánh một chút mở đại điện chi môn. chỉ gặp từng dãy bài vị đứng ở đại điện chính giữa. Đây là ta Trần Thị Liệt Tổ Liệt Tông ngủ say chi địa. Cái này bên trong cấu kết lấy vô số tiểu thế giới. Chỉ cần tại cái này bên trong tế bái qua tổ tông, người liền chính thức trở thành trong hoàng tộc một viên, nhân hoàng nói. Sau khi nói xong, dẫn Trần Cửu đi vào một loạt bồ đoàn trước, chỉ gặp người hoàng quỳ gối phía trước nhất trên một chiếc bồ đoàn. Trần Cửu không thể không quỳ đang giận sau lưng bồ đoàn bên trên. Đơn giản là cầu nguyện. Nhân hoàng đứng người lên. Trần Cửu vẫn như cũ quỳ. Trần Thị Liệt Tổ Liệt Tông. Hôm nay có hoàng tộc Trần Thị con cháu Trần Cửu. Chữ Thái Bạch phản tổ quy tông. Mong rằng chư vị tổ tiên minh giám chi. Sau khi nói xong, nhân hoàng trong tay thiêu đốt một nén nhang. Lập tại hư không. Hương hỏa thiêu đốt. Một đường đạo thần niệm xuyên thấu qua bài vị. Trong nháy mắt đáp xuống Trần Cửu trên thân. Sau một nén nhang, chỗ có thần niệm thối lui. Nhân hoàng mặt mày hớn hở. Thành công. Sở dĩ tới này bên trong nhận tổ quy tông, nhân hoàng kỳ thực sợ tự mình nhìn sai. Dù sao huyết mạch này nhận nhau là đại sự cỡ nào, không thể sai sót. Tới này bên trong một mặt là nhận tổ quy tông, một mặt khác là nhìn xem Trần Cửu huyết mạch có vấn đề hay không. Hiển nhiên, đi qua đồ cổ giám định, tiểu tử này không có vấn đề. Trần Cửu lúc này nếu là biết rõ nhân hoàng ý nghĩ, nhất định phải chỉ hắn cái mũi mắng to không thể. Cái này quá hố cha. Những cái này ngủ say đồ cổ cái kia không phải vô thượng đại năng, cũng là có tích huyết trọng sinh tu vi. Cứ việc chỉ là như vậy một chút thần niệm, nhưng là cảm giác được cỗ khí tức kia về sau Trần Cửu cũng là kinh hồn bạt vía. Trần Cửu người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Chính mình là đoạt xá thằng xui xẻo này mà đến. Muốn là đối phương nhìn ra bản thân linh hồn có vấn đề làm sao đi. Bất quá sau đó Trần Cửu liền từ bỏ cái này buồn cười ý nghĩ. Trần Cửu linh hồn đã sớm cùng thế giới chủng tử hòa làm một thể. Ai có thể nhìn ra Trần Cửu linh hồn bản chất. Vậy thì tương đương với thấy rõ thế giới bản chất. Bực này bản sự không biết trong truyền thuyết cấm kỵ cường giả có thể làm được hay không. Dù sao Trần Cửu linh hồn lại là không có bị nhìn ra sơ hở. Thái Bạch, bây giờ ngươi cũng là ta hoàng tộc một viên. Ngày sau chính là ta hoàng tộc lợi ích suy nghĩ, nhân hoàng hiển lộ vẻ mừng rỡ. Trần Cửu vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất. Thần cần tuân bệ hạ dạy bảo. Ai, lời này liền nói sai. Ngươi phải gọi phụ hoàng ta mới đúng, nhân hoàng nhìn lấy Trần Cửu. Trong mắt lóe lên một vòng từ ái. Cha, hoàng, Trần Cửu đập nói lắp ba nói. Về sau cứ như vậy gọi ta, nhân hoàng nụ cười trên mặt lộ ra một đóa hoa. Nhìn lấy Trần Cửu trên thân y phục, nhân hoàng nhướng mày. Cái này tử sam tuy nhiên lộng lẫy, nhưng lại không xứng với thân phận của ngươi. Quay đầu hướng lão thái giám nói. Đã Thái Bạch ưa thích áo màu tím, vậy sau này sở hữu áo choàng đều theo chiếu tử sắc chế thức tới làm. Trần Cửu hiện tại trở thành hoàng tử, tự nhiên muốn mặc mãng bào. Lấy đó kỳ thân phận cao quý, từ nơi sâu xa khí vận hạ xuống, Trần Cửu lại chẳng thèm ngó tới. Chính mình có một cái thuộc về mình trung thiên thế giới. Muốn cái này khí vận có làm được cái gì? Nếu là trước kia, Trần Cửu có như vậy khí vận tự nhiên là có chút mừng rỡ. Nhưng là lúc này Trần Cửu có nhất định thực lực về sau. Đang nhìn thiên địa khí vận, lại phát hiện mình tình huống cùng người khác khác biệt. Cái này thiên địa khí vận có lẽ cũng không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng. Bệ hạ, đã Cửu hoàng tử đã nhận tổ quy tông. Không biết khi nào có thể chiếu cáo thiên hạ. Lão thái giám Mã Thụy ở một bên nói. Nhân hoàng sờ sờ chính mình cái cằm. Thái Bạch trở về hoàng tộc không là chuyện nhỏ. Tháng sau tại Kim Loan Điện chính thức chiếu cáo thiên hạ. Nói, nhân hoàng lôi kéo Trần Cửu tay nói. Những năm này khổ ngươi. Để một mình ngươi ở bên ngoài dốc sức làm. Có thể ngươi phải biết. Năm đó một khi đoạt vị thất bại. Cái kia chính là toàn tộc chu diệt hạ tràng. Trẫm đem duy nhất sinh cơ tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu được trẫm khổ tâm. Không nên oán hận phụ hoàng. Hải Nhi biết rõ. Tự nhiên phân rõ tốt xấu. Trần Cửu tiểu tử này đại nhập cảm rất mạnh. Như thế hội liền bị vào chơi. Trực tiếp tự xưng là Hải Nhi. Liền vi thần đều không cần. Ba người đi ra tổ điện. Đến đi ra bên ngoài. Theo một đường cầu. Đi vào giữa hồ. Người một mình ở bên ngoài. Kiến thức bên trên lại là so ra kém các vị hoàng tử. Cho nên trẫm cố ý cho phép ngươi tại hoàng cung tàng thư lâu bên trong tùy ý quan sát một tháng. Mặc kệ là võ đạo công pháp, vẫn là thượng cổ tạp đàm bí văn, đều có thể quan sát. Bất quá thời gian chỉ có một tháng, có thể nhìn bao nhiêu, lại có thể nhớ được bao nhiêu, đều muốn xem chính ngươi tạo hóa. Nói đến đây bên trong, một cái thị nữ bưng khay đi tới. Gặp qua bệ hạ, nhân hoàng cầm lấy trên khay đồ vật, đưa cho Trần Cửu, lại là một cái ấn chương. Đây là vương cung vì ngươi chế tạo ấn chương. Ngày sau cái này ấn chương liền đại biểu cho thân phận của ngươi. Trần Cửu tiếp nhận ấn chương, tùy ý nhìn một chút, trừ cấm chế có chút huyền diệu, không dung phỏng chế bên ngoài, ngược lại cũng không có tác dụng gì. Còn kém rất xa chính mình tổ khiếu bên trong này bị thiên đạo ấn tỉ. Cũng không biết đường thiên đạo ấn tỉ là tài liệu gì. Đơn giản cũng là vạn kim du. Không có cái gì làm không được. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.